Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1466, Long tộc nội ứng Hạo Thiên Tông. Chương 1462, Long tộc nội ứng Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông sơn phong đông đảo. Mỗi cái sơn phong ở giữa đều cách có mây mù, tựa như cảnh giới tiên nhân. Tự tại phong lớn nhất, cũng là tầm thường nhất, lại tới đây người, tựa hồ cũng có một chút không bị ước thúc ý nghĩ. Trải qua dài, Giang Hạo phát hiện nơi này độ tự do cực cao, cho nên hắn dự định trở về cho phòng ở kéo một con sông tới. Nghĩ đến tông môn cũng sẽ không để ý, bất quá tới nơi này nghe giảng đạo thuyết pháp lại nghe được Minh Linh Tiên Tử tin tức. Ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng muốn dò xét hồi lâu, ai có thể nghĩ tới cái này xuất hiện, vị trưởng lão này có cái gì đặc biệt chỗ sao? Giang Hạo nhìn hướng người bên cạnh hỏi, vị sư huynh này tên là Trương Cửu Long, đăng tiên tu vi, tại tự tại phong không tính cường giả, thực lực tổng hợp mạnh hơn Thiên Âm Tông không biết bao nhiêu. Minh Linh trưởng lão, Trương Cửu Long cười nói, Minh Linh trưởng lão dáng dấp xinh đẹp, vì người thân cận hòa đồng, giảng đạo thuyết pháp kiến giải đặc biệt, trọng yếu nhất chính là nàng tình cảm sử phong phú, tới nói đạo thuyết pháp đồng thời kiểu gì cũng sẽ phàn nàn tình cảm long đong. Giang Hạo một mặt kinh ngạc, phía trước đều là không quan trọng a, trọng yếu nhất chính là nàng tình cảm sử phong phú. Sẽ còn nói đi, cho nên tự tại phong người đều thích nghe những này bát quái. Như thế nói đến, Hồng Vũ Diệp tất nhiên cũng rất hoan nghênh vị này Minh Linh trưởng lão. Hôm nay trở về được cùng nàng nói một câu, cũng không biết như thế nào mới có thể đem vị trưởng lão này mời đến giảng đạo thuyết pháp. Vị trưởng lão này thường xuyên ở nơi nào giảng đạo thuyết pháp? Giang Hạo tò mò hỏi, nghe vậy. Trương Cửu Long cười nhìn hướng Giang Hạo nói, sư đệ cũng thấy cho nàng tốt. Được, Giang Hạo chắc chắn nói, quả nhiên, sư đệ có thể tuyển tự tại phong, quả nhiên là có chỗ thiên phú. Trương Cửu Long vui mừng mở miệng, sau đó hắn xuất ra một khối ngọc giản, nói, Minh Linh trưởng lão tháng này cùng tháng sau hành trình đồng hồ. 300 linh thạch bán sư đệ. Giang Hạo vô ý thức cảnh giác lên, bị lừa nhiều lần, không cẩn thận không được, sư đệ có thể xem trước một chút lại thanh toán. Trương Cửu Long chân thành nói, về sau Giang Hạo nhìn hạ, quả nhiên là vào tháng 5 cùng vào tháng 6 giảng đạo thuyết pháp hành trình. Một tháng 4 trận, tháng này còn có 2 trận, ngày mai sẽ là trận thứ 3, xem ra không phải già. Mặc dù mình đi kiểm tra cũng có thể tra được, nhưng là nào có cái này nhanh. 300 linh thạch thanh toán xong, Giang Hạo đi theo đối phương đi nghe tự tại phong giảng đạo thuyết pháp. Nghe không ít người, nhưng là mọi người cũng không có lộ ra rất hưng phấn. Giang Hạo cũng chỉ là đơn giản nghe ngóng, trung quy trung củ, kém xa tít táp đan nguyên tiền bối, kiếm đạo tiên đều mạnh hơn hắn không phải một chút điểm. Đối với hắn tác dụng ít càng thêm ít. Trở lại chỗ ở, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp nói Minh Linh trưởng lão sự tình. Nguyên bản một mặt không thèm để ý Hồng Vũ Diệp, tựa như lấy lại tinh thần, nhìn hướng Giang Hạo nói, phong phú tình cảm sử, giảng đạo thuyết pháp thời điểm, sẽ còn không tự chủ được nói lên tình cảm sử. Giang Hạo gật đầu, bọn hắn là nói như vậy. Ngày mai lúc nào? Hồng Vũ Diệp hỏi, xế chiều ngày mai, Giang Hạo trả lời, vậy ta cũng đi, Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Quả nhiên, Giang Hạo liền biết Hồng Vũ Diệp sẽ đi, nàng liền thích những vật này, nhất là liên quan tới tình cảm, bất quá nàng thích xem có kết cục tốt đẹp, bất quá không có tốt kết cục cũng có thể cảm thụ một chút. Đến cùng là tình huống như thế nào? Không nghĩ tới Hạo Thiên Tông còn như thế có ý tứ. Hồng Vũ Diệp mở miệng nói ra. Giang Hạo trọng trọng gật đầu. Đúng vậy a, nhất là Tự Tại Phong những này người nói phản bội chạy trốn liền phản bội chạy trốn. Bắt đều bắt không trở lại. Hắn nhớ tới Liễu Tinh Thần. Đi ra ngoài về sau, đều chân tiên còn lưu tại Thiên Âm Tông. Nói hắn là Thiên Âm Tông a, hắn đúng là Hạo Thiên Tông. Nói hắn là Hạo Thiên Tông a, hắn xác thực đang vì Thiên Âm Tông hiệu lực. Một bên khác, một đám người đi tới Đông Bộ. Bọn hắn tại một chỗ bên hồ tụ hợp. Mỗi cái người đều ngồi ở bên hồ thả câu. Đến không sai biệt lắm. Một vị mang theo mũ rộng vành trung niên nam nhân hỏi. Không sai biệt lắm. Còn có mấy cái trên đường. Nhưng là không ảnh hưởng cái gì. Bên cạnh một vị nữ tử gật đầu đáp lại. Vậy liền từng nhóm hành. Động đi, một bộ phận người thử tiến vào tiên tộc. Còn lại cùng ta tiến Hạo Thiên Tông. Trung niên nam nhân nói một chút nói. Thật có thể tiến vào sao? Nữ tử có chút lo lắng nói. Hạo Thiên Tông nói thế nào cũng là đệ nhất tiên tông. Không ngại, nam tử trung niên chân thành. Nói, Hạo Thiên Tông có chúng ta Long tộc bảo vật. Cũng sẽ không nhằm vào chúng ta. Mặt khác có thể cho Hạo Thiên Tông tìm một chút chuyện làm. Như thế tiến vào người càng sẽ không bị chú ý. Đương nhiên, Hạo Thiên Tông dù là phát hiện, khả năng cũng chỉ sẽ đem kế liền mà tính toán. Tiên đình thành lập bọn hắn có lẽ sẽ không ngăn cản. Nhưng là phía sau giao phong, bọn hắn cũng trốn không thoát hoàn toàn có thể lợi dụng chúng ta Long tộc ngăn tại phía trước. Liền thấy thời điểm ai lợi dụng ai. Nữ tử do dự một chút nói. Vậy chúng ta thật muốn cùng tiên tộc hợp tác. Tiên đình thành lập đã là sự thật không thể chối cãi. Thiên giới chi môn sừng sững. Nhân tộc không ngăn cản. Chính là muốn tiên đình thành lập mặc dù không người biết được tiên đình thành lập sẽ như thế nào. Nhưng là từng cái ghi chép bên trong. Không có người viết ra muốn ngăn cản tiên đình thành lập. Mọi người đều rất khôn khéo, biết tiên đình thành lập là một chuyện tốt, trong Long tộc năm nam nhân mở miệng, thế nhưng là vạn nhất là âm mưu đâu, kỳ thật ghi chép liên quan đều bị tiên tộc xóa đi đâu. Nữ tử có chút lo lắng, xác thực có loại khả năng này, mặt khác tiên đình thành lập mặc dù là chuyện tốt, nhưng là nắm giữ tại trong tay ai lại cực kỳ trọng yếu. Bên trong đó lợi ích nhiều không kể xiết, tiên tộc cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Trong Long tộc năm nam nhân nói, cho nên chúng ta chỉ có thể cùng tiên tộc hợp tác. Bọn hắn cũng không muốn đối địch với chúng ta, như thế đạt được hải vực trật tự trưởng quản quyền. Thống ngự hải vực là chúng ta chuyện trọng yếu nhất. Tiếp theo là từ Hạo Thiên Tông đạt được Long tộc chí bảo, Chân Long Linh Tuyền. Hai chuyện, dù là chỉ cần thành công một sự kiện là đủ rồi. Rõ ràng, nữ tử gật đầu, còn có thời gian 2 năm, tiến vào Hạo Thiên Tông, nghĩ biện pháp cùng một chút đệ tử tạo mối quan hệ. Sau đó tra ra linh tuyền vị trí về sau để Hạo Thiên Tông một chút đệ tử động thủ. Nhất là Tự Tại Phong người, tính cách của bọn hắn cực kỳ trừu tượng, có lẽ vì xem kịch. Liền sẽ thật đi làm. Trung niên nam nhân bình tĩnh nói. Đến lúc đó các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Có chút tông môn sẽ tới. Thiên Âm Tông cái này tông môn có chút kỳ quái. Huyền Thiên Tông nghe nói có đại địa hoàng giả. Muốn hay không đều tiếp xúc một chút. Nữ tử hỏi. Trung niên nam nhân lặng lẽ nhìn dưới đối phương nói. Long tộc cuối cùng không phải vạn năng. Cũng không phải mạnh nhất. Phải học được nhận rõ chính mình. Hai chuyện này có thể hoàn thành một kiện đã rất tốt, mặt khác chớ có quá nhiều liên quan đến. Không phải hiện tại chúng ta nên làm. Mặt khác, Đại Thiên Thần Tông người của vạn vật Trung Yên đều sẽ tham dự trong đó. Bọn hắn đều có mục đích. Rất khả năng cùng chúng ta có chỗ xung đột. Nếu như xung đột lợi ích không liên quan đến căn bản, có thể để liên đề. Thiết kế căn bản trực tiếp chém giết, không cần chần chờ, những người khác tất cả đều gật đầu. Trung niên nam nhân nhìn xem mọi người nói, đem hết toàn lực đi làm, không nên coi thường bọn hắn. Long tộc bởi vì ngạo mạn đã chậm rất nhiều. Tổ Long thậm chí còn tại yên lặng. Chúng ta không có quá nhiều ưu thế. Tại hải ngoại thậm chí muốn núp trong bóng tối. Có thể hay không quang minh chính đại xuất hiện tại hải ngoại. Đạt được thống ngự lực lượng. Hy vọng toàn ở trên người của các ngươi. Vất vả các ngươi. Long tộc lịch sử nhất định có chư vị anh dũng sự tích. Trong lúc nhất thời long tộc trong lòng mỏi, người rung động đến tâm can, cuối cùng trọng trọng gật đầu, biến mất tại nguyên chỗ, nhìn xem biến mất mọi người. Trung niên nam nhân thở dài, Tiếu Tam Sinh sau khi xuất hiện, đối long tộc chèn ép đạt đến tối cao, tổ long cũng vì vậy mà yên lặng. Bây giờ khi bọn hắn bước đi liên tục khó khăn, nhưng chỉ cần tiên đình thành lập, long tộc cầm tới thống ngự quyền, như vậy long tộc đem quét ngang hải vực, nhưng nhận hạn chế tiên đình, nhất định cùng tứ đại tiên tông đi đến mặt đối lập. Hải vực, một chiếc thuyền một mực hướng đông bộ mà đi, muốn đi ngang qua tây bộ, lại tiến về đông bộ, bong tàu bên trên, Đường Nhã hơi xúc động nói, không nghĩ tới Di Động đại tông người tốt như vậy nói chuyện. Chu Thâm cười nói, Di Động Đại Tông không hề giống bình thường tông môn, phía trên đối phía dưới trưởng khống cũng không có như vậy lớn. Cái này tông môn nếu như thiếu đi phía trên nhất đám người kia, kỳ thật tán rất nhanh, bất quá kia dù sao cũng là Xích Long tiền bối Long tỷ. Cùng Đào Tiên Sinh quan hệ cũng không tệ, mặt khác Đào Tiên Sinh đều nói là con thỏ trên đường bằng. Hiểu. Bọn hắn tại Đoạn Tình Nhai cũng gặp qua chúng ta, cho nên tự nhiên dễ nói chuyện. Đào Tiên Sinh trong lòng có chút suy đoán, cảm thấy Xích Long tiền bối huynh trưởng có lẽ chính là Giang Hạo người sau lưng, bất quá cụ thể là vị nào liền không thể nào được đến biết. Giang Hạo phía sau có tỉnh bên ngoài, hẳn là còn có người, chỉ là hắn có chút nghĩ không thông. Vì cái gì những này người đều sẽ đứng tại Giang Hạo sau lưng? Đối phương thật có như vậy đặc thù. Vạn vật chung đều đi qua. Nàng là rồng, Lam Long chân thành nói. Tiểu nữ hài kia trên người có một cỗ kỳ quái lực lượng. Cực kỳ đáng sợ, tiền bối nhìn ra cái gì rồi? Đường Nhã tò mò hỏi. Cổ nàng treo một viên long châu. Bên trong lực lượng thậm chí so Xích Long còn muốn đáng sợ. Lam Long chân thành nói, so Xích Long còn muốn đáng sợ là khái niệm gì? Xích Long nửa chân đạp đến tiến vào Đại La, so với hắn đáng sợ không phải liền là Đại La sao? Khó trách cái kia chơi gái rồng cũng phải gọi nàng tỷ. Lam Long kinh hãi nói, Đào Tiên Sinh cũng ghi lại cái này Giang Tiểu Ly. Tựa hồ chính là đi ra chơi. Thời gian lâu dài cái kia tông môn khẳng định phải làm vài việc gì đó à? Đào Tiên Sinh hỏi. Đúng vậy, bọn hắn luôn cảm thấy phía trên những người kia không đủ thông minh. Như muốn giá không, sau đó trở thành đại tông trưởng khống người. Không những như thế, còn muốn lợi dụng những này người, trở thành sức chiến đấu của bọn họ. Chu Thâm mở miệng nói ra. Sẽ thành công sao? Đào Tiên Sinh tò mò hỏi. Sẽ không? Chu Thâm mỉm cười nói. Bên cạnh bọn họ có một cái gọi là chân chân người. Nàng rất thông minh, mặc dù tại con thỏ bên cạnh bọn họ lộ ra ngốc ngốc. Nhưng là cái chính cống người thông minh. Chỉ là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Khó nói có thể hay không xử lý loại sự tình này. Nhưng loại trừ nàng bên ngoài. Bọn hắn còn có cái kia con thỏ. Cái này con thỏ không đơn giản. Tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều có thể biết được những người kia trong bóng tối hiệp đàm. Một câu trên đường bằng hữu đã xem thấu âm mưu của bọn hắn. Con chó kia liền đem những người kia đưa đi cho cá ăn. Tóm lại, những này người không có một cái nào loại lương thiện. Chỉ cần cái kia con thỏ tại, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Đường Nhã có chút kinh ngạc, kia con thỏ lợi hại như vậy. Nó nói với ta tương lai ta sẽ phát hiện. thời điểm đó ta may mắn dường nào. Thế mà tại cùng tương lai thiên địa đại yêu đối thoại. Còn nói, ta của tương lai đem may mắn cùng bọn hắn giao hảo. Nơi đây thiên địa đại đạo, đều muốn cho nó một phần chút tình mọn. Đào tiên sinh mấy người nghe cũng không phát biểu ngôn luận. Cái này có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặt khác, người của chúng ta nhận được tin tức, Long tộc người hẳn là đi Đông Bộ, Đại Thiên Thần Tông, Vạn Vật Trung Yên, đều đi, Chu Thâm nói, xem ra Đông Bộ muốn náo nhiệt. Đào tiên sinh mở miệng nói ra, xác thực muốn náo nhiệt. Đột nhiên âm thanh từ trên mặt biển truyền đến, đào tiên sinh bọn người hơi có chút kinh hãi, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị nam tử đi trên mặt biển. Phía sau hắn đi theo một vị người hầu, mà nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Đường Nhã càng Chu Thâm con người co rụt lại. Đây là Vạn Vật Trung, trong nháy mắt, hai người đứng lên, đem đào tiên sinh bảo hộ ở sau lưng, làm lòng cũng bản năng ngưng tụ sức mạnh, tùy tình đều muốn tới động thủ. Đào tiên sinh cười cười nói, tránh ra đi, Vạn Vật Trung dạng này tiền bối muốn động thủ. Đã sớm động thủ, Vạn Vật Trung một bước đi vào bong tàu bên trên, nhìn xem đào tiên sinh cười nói, nhân trung long phượng, đào tiên sinh đứng lên, cung kính hành lễ, xin ra mắt tiền bối, không cần như thế, ta cũng bất quá là sống lâu chút mà thôi, người như ngươi, tương lai bất khả hạn lượng. Vạn Vật Trung nhìn xem người trước mắt nói, người dạng này cơ duyên thâm hậu người. Ta ngược lại thật ra gặp qua mấy cái, cùng thiên đạo trúc cơ đồng hành kia hai cái tiểu hữu. Cũng là như thế, Chu Thâm biết Vạn Vật Trung nói tới ai, vị kia Bích Trúc tiên tử, còn có vị kia Nhan Nguyệt Chi tiên tử. Không nghĩ tới, các nàng đều cùng đào tiên sinh đồng dạng, là một vị cần ngưỡng vọng người. Chu Thâm thiên phú cao, tu vi mạnh mẽ. Năng lực rõ như ban ngày, nhưng là hắn biết, đối so đào tiên sinh, hắn kém xa tít táp, cũng không phải là thân phận địa vị bên trên không như, mà tiềm lực, Xích Long tiền bối cũng tốt, Hoàng Kiến Tuyết tiền bối cũng được. Bọn hắn nhìn đào tiên sinh ánh mắt cùng nhìn mình cùng Đường Nhã ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Cho nên hắn không ngừng cố gắng, chính là hy vọng đừng bị bỏ rơi quá xa. Có thể tiếp tục vì đào tiên sinh làm việc. Năm đó hắn cùng Đường Nhã đều là bị đào tiên sinh mang về. Kỳ thật lúc ấy đào tiên sinh mang về rất nhiều người. Chỉ có hắn cùng Đường Nhã bị mang theo nuôi. Mặc dù không biết vì cái gì nhưng có một chút có thể xác định. Bọn hắn tuyệt không phải thiên phú tốt nhất. Tiền bối uống trà sao? Đào tiên sinh chỉ mặt bàn. Những này trà cũng không tệ lắm. Cùng loại Vạn Vật Trung ngồi xuống. Đào tiên sinh cũng ngồi xuống theo. Sau đó cảm kích nói. Ban đầu ở Thiên Âm Tông, Chu Thâm bọn hắn may mắn mà có tiền bối chiếu khán. Chiếu khán không đến mức. Dù sao tại Thiên Âm Tông, ta chính là hữu tâm muốn giết bọn hắn. Cũng không giết chết bọn hắn. Vạn Vật Trung cười nói. Đương nhiên. Hai cái tiểu hài, ta không có bất kỳ cái gì tổn thương bọn hắn ý nghĩ. Đào tiên sinh lần này đi Đông Bộ, hẳn là có không ít nguy hiểm. Long tộc người muốn giết ngươi, người của Vạn Vật Trung Yên cũng là như thế. Mặt khác Đại Thiên Thần Tông cũng có người muốn giết ngươi. Bọn hắn thật đúng là để mắt tại hạ. Đào tiên sinh lắc đầu cảm khái. Thiên hạ lâu chư vị tiên sinh mặc dù thanh danh tại ngoại, nhưng có thể cùng thập nhị thiên vương, Long tộc, Hắc Long tộc, Thiên Linh tộc, Thánh Đạo, đáy biển các tộc giao dịch, coi như chỉ có thiên hạ lâu lục tiên sinh đào tiên sinh, mà lại những người kia thậm chí không cách nào tìm tới đào tiên sinh. Phái đi người càng là đá chìm đáy biển. Vạn Vật Trung nhìn xem đào tiên sinh nói, đừng nói là bọn hắn, dù là ta muốn giết đào tiên sinh, đi thiên hạ lâu cũng phải không công mà lui, cho nên ngươi tồn tại ảnh hưởng tới ích lợi của bọn hắn. Không giết ngươi, Bọn hắn giết ai? Đại tiên sinh sao? Đại tiên sinh có thể không quản sự. Tiền bối quá khen, bất quá một chút ngoài ý muốn cùng trùng hợp mà thôi. Đào tiên sinh cho vạn vật chung rót trà. Thuận tiện nói, kia vạn vật chung tiền bối lần này tới, chủ yếu là vì cái gì đâu? Có một thỉnh cầu, vạn vật chung mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại, muốn cùng đào tiên sinh đồng hành. Vì cái gì? Tự nhiên là bảo hộ đào tiên sinh. Hải ngoại ổn định, cần đào tiên sinh. Thoại âm rơi xuống, đào tiên sinh bọn người có chút kinh ngạc, thậm chí có chút khó có thể tin. Người trước mắt chính là vạn vật trung yên trọng yếu nhất nhân vật. Một cái bản bởi vì thiên địa trung yên mà cố gắng người. Thế mà muốn bảo vệ người, vẫn là vì hải ngoại yên ổn. Ai mà tin?